Xót tình, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 74, có những thứ gọi là hạnh phúc phần 1. Vì sao thu hết can đảm Nim mới dám đưa tay biểu hiện sự thắc mắc? Đem cái ghế ở góc tường tới đây rồi ngồi xuống. 3 giây, Devil vẫn điềm đạm, ra lệnh, Nim nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt tò mò, nhưng cô bé biết rằng đừng dại mà đụng vào Devil lúc này, cứ nên nghe lời là hơn. Vậy là Nim rón rén đem cái ghế tới sát giường của Devil rồi. An tỏa, trước khi nói, đỡ tôi ngồi dậy cái đã. Nim thoáng bối rối, bạn mới tỉnh sau ca phẫu thuật, không nên ngồi dậy như thế, đau lắm. Cho bạn 5 giây, mỗi khi Devil nhắc đến vấn đề tính dây này nghĩa là cậu nhóc đã cương quyết lắm rồi. Nim biết thế nên đành phải phục tùng. Sau khi ngồi dựa vào tường, cậu nhóc thở nhẹ một cái rồi nói chậm rãi. Tôi muốn sáng mai bạn về nhà tôi, vào trong phòng tôi và lấy cho tôi một thứ. Nim tròn mắt ở ô gạch hoa thứ 32 kể từ cửa phòng đếm vào có một ngăn bí mật ở dưới đó. Bạn dờ tấm gạch hoa lên rồi lấy cái hộp rồi cho tôi. Xong rồi đem tới địa chỉ này trao tận tay chủ nhà. Devil chìa một mảnh giấy cho Nim, ở trên đó ghi tên đường và số nhà. Nim cứ nhìn chằm chằm, lắc qua lắc lại cái đầu. Chữ tôi không xấu đến mức phải khiến bạn căng con mắt ra thế đâu, cậu nhóc thoáng vẻ khó chịu khi thấy thái độ lúng búng của Nim. Chỉ có thế thôi phải không? Tôi làm được, Nim hí hửng nhoèn miệng cười. Đừng điên vội như thế, Devil phán một câu khiến Nim. Rồi, thẳng vào tường, muốn vào được phòng tôi thì phải có mật khẩu mới mở được cái khóa điện tử. Nhớ cho kỹ, mật khẩu này chỉ có mình bạn biết, bạn mà nói cho bất kỳ ai là tôi toan nói từ. Giết, nhưng không hiểu sao Devil khựng lại. Có lẽ là không, nỡ, Nim sụ mặt lại gật gật cái đầu. Cô bé tự hỏi tại sao cậu nhóc không thể nói năng đàng hoàng dịu dàng với mình một câu được chứ? 24.192, mật khẩu đó, nhớ đi, Devil lầm rầm chỉ đủ cho Nim nghe thấy. Cô bé chăm chú lắng nghe để, nạp, vào đầu, nhưng thoáng chốc Nim khựng lại, mắt mờ to, dáng điệu ngạc nhiên như mới phát hiện ra một điều gì đó. Sao, không nhớ nổi hả, Devil thắc mắc khi thấy thái độ kỳ cục của Nim. Nim giật mình lắc nhẹ đầu rồi cười cười coi như không có gì. Nhưng thật ra cô bé đang cực kỳ hoang mang, khi thứ tự của dãy số đó, chính là ngày tháng năm sinh của Nim, sao có thể có sự trùng hợp thế cơ chứ? Đó là việc thứ nhất. Nim hốt hoảng, còn việc gì nữa sao? Cô bé hướng ánh mắt tội nghiệp nhìn lên Devil. Việc thứ hai, cậu nhóc chợt rùng rằng. Nim vẫn đưa con mắt đầy những dấu hỏi to đùng nhìn Devil. Tôi muốn bạn ôm tôi, ngay bây giờ, nếu không kịp thời chống tay lên thành giường thì chắc Nim đã té ghế. Cô bé cố gắng ngồi vững lại, hai tay đập đập vào tai để coi có bị vấn đề gì không, họa chăng di chứng của việc không nói được đã ảnh hưởng đến tính giác. Làm được không, câu hỏi của Devil một lần nữa đánh vào tim Nim cái gọi là bom, cô bé cứ ngơ ngơ nhìn thẳng vào mặt cậu nhóc trước cái đề nghị quá sức. Quá sức kiểm soát này, may mắn lúc này là buổi tối, ánh đèn ngủ chỉ đủ sáng cho người ta thấy mặt nhau nên Nim không thể phát hiện được khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ của Devil. Thế đấy, mạnh mẽ là thế, tàn nhẫn là thế, lạnh lùng là thế mà cũng có lúc. Lụy, vì tình, quả là thần tình yêu không tha cho bất cứ một ai mà. Không làm được thì thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ngủ đi, Devil nói rất chi là bình thản nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài bao biện cho trạng thái bất bình thường bên trong. Cậu nhóc kéo chăn lên rồi chuẩn bị nằm xuống. Nim từ nãy đến giờ như bị thôi miên, ngồi chơ như khúc gỗ. Cái gì đến rồi cũng phải đến, kìm nén, chôn vùi, lãng quên nhưng cũng có lúc phải bùng nổ. Nim ôm chầm lấy Devil trước khi cậu nhóc chuẩn bị. An giấc, đó là một cái ôm chặt, một cái ôm chủ động từ phía cô bé sau bao nhiêu lần kìm nén tình cảm của mình. Con gái tài hơn con trai ở chỗ biết che giấu và kìm lại, nhưng không phải vì thế mà phái yếu yêu không sâu đậm bằng phái mạnh. Có chăng chỉ vì chưa đến lúc họ bày tỏ tình cảm mà thôi. Cách chương.